Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình. Chương 10, đồng ý tự do gia phủ. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, sau khi Ngải Vi đổi quần áo thì đi vào đại sảnh. Chỉ thấy Nam Cung Dục ngồi ở trên chủ vị, toàn thân tản ra khí chất cao quý cùng thanh lãnh, thanh nhàn mà uống trà. Hai người ánh mắt tương đối, Ngải Vi cũng có chút lóe thần, lại một lần bị dung nhan yêu nghiệt tuấn mỹ làm hoảng sợ. Mà Nam Cung Dục trong mắt cũng kinh ngạc, nhìn đến Ngải Vi một thân màu lam váy áo, khuôn mặt trang phẫn đơn giản, phát ra hơi thở tự nhiên, làm người nghĩ cảm giác tiếp cận, tuy rằng không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng coi như thanh tú giai lệ. Thần thiếp gặp qua vương gia, thượng quan Ngải Vi hoàn hồn hướng Nam Cung Dục hành lễ. Cau mày, trong lòng phỉ bụng, này ở cổ đại cũng thật phiền toái. Người nào đều đến hành lễ, thấy trượng phu mình đều hành lễ, ở hiện đại nam nữ bình đẳng, nào phiền toái đâu, miễn lễ, ngươi có gì bất mãn, có thể nói. Nam Cung Dục nhìn chằm chằm khuôn mặt thượng quan Ngải Vi, tự nhiên mà hỏi ra tiếng, biểu tình cũng có chút nghi hoặc, cũng có chút giống Hy Diện Ý cười tìm tòi nghiên cứu. Mà bên cạnh quản gia lại kinh ngạc, vương gia khi nào tốt như vậy nói chuyện. Cư nhiên, ách, không có thượng quan Ngải Vi hiển nhiên cũng bị dọa rồi. Không nghĩ tới Nam Cung Dục sẽ nói như vậy. Nói giỡn, bất mãn, nếu nói thật, kia có thể hay không mạng cũng sẽ không còn. Phải không, thật không có, kia hiện tại nói vừa rồi chuyện như thế nào đi. Nam Cung Dục hiển nhiên không tin, nhưng cũng không có ý lại truy vấn. Ngược lại chuyển hướng về phía chuyện vừa rồi. Nga, cái kia, đó là bởi vì ta ngốc tại nơi này nhàm chán, nghĩ ra ngoài đi dạo, nhưng lại e ngại thân phận phiền toái, cho nên mới giả thành nam trang trộm đi ra ngoài chơi. Cũng không có mục đích, thượng quan Ngải Vi thành thật mà nói, nghĩ thầm, vẫn thành thật đi, bằng không sợ lại chọc phiền toái trên thân. Người cổ đại cũng thật nhiều nghi hoặc, đặc biệt là người quyền cao chức trọng. Cứ như vậy, ngươi chê thân phận phiền toái, còn có ngốc tới nhàm chán. Nam Cung Dục hiển nhiên có điểm không tin, rốt cuộc vị trí vương phi rất nhiều người muốn ngồi trên đi. Ai không muốn thì người vấn đề, ăn mặc tốt lại ngủ ngon hảo. Tuy rằng hắn hiện tại xem như bệnh già, nhưng tốt xấu cũng là vương gia. Chỉ cần hắn ở một ngày, danh hiệu vương phi khiến người thực hướng tới. Càng đừng nói ăn uống đồ dùng linh tinh, bên cạnh quản gia Lý Hoài cũng có chút không quá tán đồng lời Ngải Vi nói. Nói, nàng đường đường vương phi, nếu muốn đi, có thể quang minh chính đại đi ra ngoài, không cần thiết mặc thành như vậy nha, nhưng rốt cuộc mình cũng chỉ là nô tài, ở chỗ này còn lời nói chưa phân rõ, cho nên chỉ trầm mặc, nhưng biểu tình có điểm nghi hoặc, ách, ta không có ý gì khác. Cũng không ngại cái gì à, ta chỉ nghĩ ra đi dạo. Thật sự, thượng quan Ngải Vi nhìn biểu tình bọn họ, còn có chuyện này, hiển nhiên cũng nhìn biểu tình bọn họ không thích hợp, nhưng cụ thể hàm nghĩa gì cũng không hiểu, chỉ có thể lần nữa nhắc không có nguyên nhân khác, bất quá, trong lòng cũng kỳ quái. Không phải nói vị vương gia này bệnh nặng sao? Vì sao cảm giác trừ bỏ độc phát đêm đó? Mọi thứ đều bình thường. Hơn nữa cũng không vô tình nha, vì sao bên ngoài truyền thái quá, vậy, về sau muốn đi, cứ quang minh chính đại đi ra ngoài, không cần như vậy đi ra ngoài, miễn cho bị người phát hiện, làm người ta dị nghị, còn có ở trong phủ, cũng có thể tự do ra vào, ngoại trừ thư phòng cùng Ninh Tường Điện Nam Cung Dục nói xong liền đi ra ngoài. Rốt cuộc cũng không phải hắn nguyện ý, nhưng thánh mệnh khó trái. Hơn nữa từ khi thành thân đến bây giờ, mình cũng không thấy nàng, hắn cho phép trong vương phủ tự do hoạt động cũng coi như một loại bồi thường đi. Nam Cung Dục lời vừa nói ra, chỉ thấy quản gia bên cạnh có bộ dáng không thể tin. Vương gia khi nào nói chuyện tốt như vậy, thấu tình đạt lý, cứ như vậy hỏi xong, hắn còn lo lắng, vương gia có thể hay không xử phạt vương phi. Không nghĩ rằng, nhìn Nam Cung Dục đi ra ngoài, thượng quan Ngải Vi cũng vội vàng mà hành lễ theo đi ra ngoài. mà Nam Cung Dục lúc này cũng không biết ý nghĩ người khác. Lại càng không biết cách làm của hắn, khiến người hoài nghi hắn sẽ nhân từ. Có lẽ trước mắt vị nữ tử này, chính hắn cũng có cảm giác không nói rõ. Bởi vậy, mới có thể làm vậy đi. Vâng, Tạ Vương gia thượng quan ngải vì cũng đáp lại. Đồng thời cũng cảm thấy thực khiếp sợ. Không nghĩ tới còn sẽ gặp được yêu ái này. Xem ra lời đồn cũng không thể tin. Nhưng nàng không biết, yêu ái này chỉ đối mình nàng mà thôi. Nam Cung Dục cũng không phát hiện biến hóa này, cách chương.